Mommy bảo bối Daddy là tổng giám đốc siêu quyền lực. Chương 148, cuộc gặp mặt hỗn loạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối mặt với cục điện ngày hôm nay, đến tận bây giờ cô vẫn chưa thể lấy lại tinh thần, sao có thể nuốt trôi cơm được. Cô cũng không vô tư vô tâm giống như cô bé Nguyệt Nhỉ kia. Ông cụ Quyền ho nhẹ, bày ra khí thế của một người làm chủ gia đình, nhìn tất cả mọi người đang ngồi ở đây nói. Bữa tiệc ngày hôm nay là để chào đón nhà thằng cả quay về, mọi người đừng gò bó, ăn nhiều vào. Hôm nay là bữa cơm sum họp, phải náo nhiệt một chút, ha ha. Bố, Quyền Hy Phàm nhìn bố của anh ta, gọi nhỏ, mắt đỏ lên. Được rồi, mau ăn đi, nói cái gì mà nói, lát nữa lại nói tiếp, Ngô Mộc Khiết nhanh chóng đứng ra hòa giải. Đúng vậy, ăn cơm trước, ăn cơm. Ông cụ Quyền cố nhịn cười, động đũa trước. Sau đó mọi người mới bắt đầu có động tác. Lâm Mặc Ca vẫn cứ trợn trừng mắt hung dữ nhìn về phía đối diện. Mặt tên kia vẫn cứ lạnh tanh, cứ như đang đeo một lớp mặt nạ vậy. Làm người ta nhìn mà khó chịu. Mặc Mặc, em ăn nhiều chút đi. Đạo gần đây em gầy nhiều lắm. Vũ Thần Ân cần gắp thức ăn cho cô. Thỉnh thoảng còn nhỏ giọng thì thầm gì đó. Em thích ăn món này nhất. Ăn nhiều vào con gái không thể quá gầy. Sẽ không tốt cho sức khỏe. Biết không? Ừ. Anh cũng ăn nhiều vào, đừng gấp cho tôi mãi. Lâm Mặc Ca cười xinh đẹp, nhìn gương mặt có chút tái nhợt của Vũ Thần, có chút không nỡ. Vũ Thần trong trí nhớ của cô cho dù là vào lúc nào thì vẫn cứ ấm áp như ánh mặt chị. Nhưng mà người đàn ông ngồi bên cạnh cô lại luôn thoáng có nỗi sầu lo gì đó. Cô ước gì có thể làm cho Vũ Thần quay trở về như trước kia, không cần chấp nhất vì cô, càng không cần vì cô mà tự phá hủy chính anh ta. Trong mắt người khác, những hành động tương tác của hai người đẹp giống như của một cặp đôi yêu nhau trong thời kỳ nồng nhiệt. Làm người ta hâm mộ muốn chết, chỉ là không có ai phát hiện ra, sắc mặt của người nào đó càng lúc càng âm u. An Giai Thiến lén liếc nhìn người ngồi bên cạnh, lại nhìn về phía cặp đôi ngồi đối diện, cười quyến rũ hỏi. Cậu là Vũ Thần đúng không? Còn chưa giới thiệu, tôi là An Giai Thiến, sau này. Chúng ta phải chiếu cố lẫn nhau rồi. Vũ Thần cười tươi rói, không đảm nhận là chiếu cố, phải nhờ thím hai chăm sóc nhiều hơn mới đúng. Tiếng kêu thím hai kia là An Giai Thiến vui như mở cờ trong bụng. Trong lòng vừa ấm áp lại sung sướng, xấu hổ nhìn Giản Ly mặt vẫn cứ lạnh tanh, càng cười tươi hơn. Ha ha, đừng nói như thế, Vũ Thần à, đây là bạn gái của cậu sao, bởi vì cô đến trễ nên cũng không biết được mối quan hệ giữa Lâm Mặc Ca và Vũ Thần. Chỉ thuận miệng đoán thử. Dù sao trông bọn họ như thế này, ai cũng sẽ cảm thấy đây là một cặp đôi lãng mạn. Đúng vậy, đây là bạn gái của tôi, Lâm Mặc Ca. Vũ Thần nói, nhìn thoáng qua người bên cạnh, trong mắt tràn ngập cưng chiều dày đặc không thể nào hòa tan được. Ha ha, cô Lâm xinh đẹp đáng yêu như thế, chẳng trách Vũ Thần lại quan tâm chăm sóc cô nhiều như vậy. Nhìn hai người, thật là hâm mộ quá mà. An Giai Thiến ra vẻ như một người thím tốt, nhưng mà trong lòng vẫn có chút kinh ngạc. Lúc trước khi cô ta nhập viện, Quyền Giản Ly vì muốn chối bỏ sạch sẽ tất cả quan hệ với cô ta. Anh còn từng dẫn Lâm Mặc Ca xông thẳng đến bệnh. Còn từng trình điển cảnh anh em tình tứ trước mặt cô ta. Không ngờ chỉ mới một thoáng trôi qua, vậy mà người đàn ông bên cạnh Lâm Mặc Ca đã đổi thành cháu trai của Quyền Giản Ly rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xem ra mối quan hệ trong nhà họ Quyền còn rối loạn hơn tưởng tượng của cô ta rất nhiều. Nhưng mà đối với cô ta mà nói, đây cũng coi như là chuyện tốt. Dù sao thì sau này cái cô Lâm Mặc Ca này đã không thể quấn lấy Quyền Giản Ly được nữa. Hơn nữa người phụ nữ họ Bạch bên cạnh Quyền Giản Ly cũng đã bị xử lý. Sau này, chỉ cần cô ta cẩn thận từng bước một là nhất định có thể có được trái tim của Quyền Giản Ly, làm Quyền Giản Ly yêu cô ta. Lại đột nhiên nảy ra ý tưởng mới, tiếp tục trò chuyện. Thấy tình cảm của hai người tốt như thế, chắc đã yêu nhau rất lâu rồi nhỉ? Vũ Thần cưng chiều nhìn Lâm Mặc Ca, sau đó cười nói. Đúng vậy, đã quen biết nhau từ thời cấp 3, thật ra tôi và Mặc Mặc đều là mối tình đầu của nhau. Mối tình đầu của nhau, chỉ một câu nói ngắn ngủi đã tạo ra sóng gió lớn trong lòng mọi người. Quyền Giản Ly nhíu chặt đôi mày kiếm, đáy mắt hiện lên chút sát khí sắc bén. Hùng dữ nhìn lướt qua gương mặt xinh đẹp của người phụ nữ ngồi đối diện, suýt chút nữa đã đóng băng côi. Quyền Huyền vẫn luôn ngồi ở một bên, Yên lặng là một chàng trai xinh đẹp cần lấy ly rượu, tay hơi run nhẹ. Suýt chút nữa đã đổ rượu ra bên ngoài rồi. Má ơi, tin tức chấn động, anh ta còn tưởng rằng Lâm Mặc Ca quen với cậu hai ly trước, sau đó Vũ Thần mới chạy đến cướp. Lại không ngờ rằng chuyện nghe được bây giờ càng chấn động hơn, không ngờ từ thời còn học cấp 3 thì Vũ Thần và Lâm Mặc Ca cũng đã là một đôi rồi. Trời đất ơi, đây là thanh mai trúc mã đó, thì ra hai vợ chồng son người ta đã quen nhau từ lâu. Người chen chân lại là cậu hai, nhìn cậu hai ly bằng ánh mắt đầy thâm ý, lại còn lắc đầu. Hai, đúng là không ngờ được, không ngờ được mà. Cái cậu hai ly luôn cao cao tại thượng, giống như một ngọn núi băng suốt đời không tan cũng có lúc nổi giận vì người đẹp. À, không đúng, anh ta không cao thượng như thế. Anh là người chen chân vào tình cảm của người khác, cướp mất. Người yêu của cháu trai, chậc chậc, hôm nay đi về là quyết định sáng. Qua, wow, thì ra là thanh mai trúc mã, chẳng trách tình cảm tốt như thế. An Giai Thiến cười vui vẻ, cầm ly lên. Vậy tôi đây chúc hai người có thể mãi mãi hạnh phúc như thế, suốt đời suốt kiếp. Cảm ơn thím hai, tôi cũng chúc thím hai và chú hai sớm ngày kết thành đôi. Vũ Thần hơi đứng dậy, chạm ly với cô ta. Hoàn toàn không thèm để ý đến quyền giản ly đã âm u như mưa bão sắp đến. Anh ta vừa mở miệng đã gọi thím hai, lại còn chúc sớm ngày kết thành đôi. Làm An Giai Thiến nghe mà thoải mái, cười càng thêm tươi đẹp. Những người lớn ngồi ở ghế trên đều cắm đầu ăn cơm. Vẻ mặt đều có chút phức tạp. Vũ Hàn vẫn cứ ăn từ tốn từng miếng một. Nghe bọn họ nói chuyện, đột nhiên buông đũa, quay đầu, ngơ ngác đáng yêu nhìn chú ba. Chú ba, quen nhau từ thời cấp 3 là sẽ gọi là mối tình đầu sao? Thanh mai trúc mã là gì vậy à? Ặc, Quyền Huyền buông chén rượu, kiên nhẫn giải thích nói. Thanh mai trúc mã chính là chỉ những người chơi với nhau từ nhỏ đến lớn. Ý nghĩa cũng tương tự như mối tình đầu. Không có liên quan đến thời điểm quen biết nhau, hiểu chứ? Ừ, ví dụ như, sau này Vũ Hàn của chúng ta lớn lên rồi, người con gái đầu tiên mà cháu thích sẽ là mối tình đầu của Vũ Hàn, nhất định phải chờ lớn lên mới được sao? Bây giờ cháu không thể có mối tình đầu à? Vũ Hàn chớp đôi mắt to ngập nước, đôi mắt sáng rực nhìn anh ta. Tim anh ta như muốn tan chảy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên là bây giờ cũng được rồi. Không lẽ Vũ Hàn của chúng ta đã thích ai rồi sao? Vũ Hàn nghiêm túc gật đầu, sau đó nhìn Lâm Mặc Ca, mặt đỏ lên. Mối tình đầu của cháu là chị ấy, phụt. Lâm Mặc Ca và Quyền Huyền đồng loạt phun nước. Lâm Mặc Ca phun là bởi vì nghe con trai xem cô là mối tình đầu, đứa nhỏ ngốc. Tình yêu dành cho mẹ và tình yêu dành cho cô gái khác không giống nhau. Quyền Huyền lại kích động đến rưng rưng nước mắt. Sau khi nhóc con này lăn lộn với anh ta được một thời gian, cuối cùng cũng nhận được sự chân truyền của anh ta rồi. Thích gây chuyện phá rối, nơi này có chuyện là đến chỗ đó phá. Ừ, dù sao Lâm Mặc Ca cũng đang bị đính ở bên trong cậu Hai Ly và Vũ Thần, bây giờ có thêm một. Nhóc con Vũ Hàn nữa cũng không sao hết, Lâm Mặc Ca tằng hắng, dịu dàng nói. Vũ Hàn, mối tình đầu phải là bạn gái mà Vũ Hàn thật thích mới được, không thể giống như chị. Cô phải giải thích cho con trai biết về sự khác biệt giữa tình thân và tình yêu như thế nào đây. Những lời như thế này, chắc chỉ có thể về nhà rồi mới có thể nói với con trai được nhỉ. Vũ Hàn chớp hàng mi dày, đôi mắt đen láy giống như biết nói. Vì sao Vũ Hàn thể thích chị vậy à? Không lẽ bởi vì chị đã là mối tình đầu của anh Vũ Thần rồi, cho nên Vũ Hàn không thể thích chị được nữa sao? Đùng, Quyền Giản Ly vỗ mạnh tay xuống đàn. Làm Lâm Mặc Ca sợ đến run lên. Quyền Vũ Hàn, không muốn ăn cơm thì biến ra ngoài cho bố. Anh đen mặt, giống như sắp sửa vắt ra mực luôn rồi. Giống như bóng tối trước bình minh, sự yên bình trước khi bão đến vậy. Mà câu nói biến ải kia cũng lập tức làm Lâm Mặc Ca nổi giận. Thằng danh này có sỉ nhục, cha tấn cô như thế nào thì cô cũng có thể chịu đựng. Nhưng mà cô không thể chịu được cảnh anh mắng con trai cưng của cô. Nhớ đến những khổ sở mà Vũ Hàn phải chịu đựng trong suốt 5 năm ở nhà họ Quyền. Bởi vì sự xa cách của anh mà làm cho Vũ Hàn thất vọng, buồn lòng, để lại những đau xót và bất an trong lòng cậu bé, trái tim cô cũng đột nhiên lạnh lẽo. Nắm chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi, dùng ánh mắt hung dữ nhìn chăm chú vào gương mặt kia, ước gì có thể chọc thủng vài lỗ. Chú hai, hổ dữ còn không ăn thịt con, Không ngờ chú hai không chỉ đối xử tàn nhẫn với người ngoài mà còn đối xử độc ác lạnh nhạt với con ruột của mình đến thế, thật đúng là một người có ý chí sắt đá, lạnh như băng mà. Từng tiếng gọi chú hai làm ánh mắt Quyền Giản Ly đột nhiên tối sầm xuống, toàn thân tỏa ra hơi thở nguy hiểm, đường như muốn đóng băng chôn vùi tất cả mọi người vào tuyết vậy. Mọi người đều im như ve sầu mùa đông, trong ngôi nhà này, đến cả ông cụ Quyền cũng chưa bao giờ dám đối kháng trực diện với Quyền Giản Ly như thế này. Càng miễn bàn đến những người khác, Quyền Huyền lại càng sợ đến mức túa mồ hôi lạnh, liên tục nháy mắt ra hiệu với Lâm Mặc Ca. Hảo hán thì không cần chịu cái thiệt trước mắt, nơi này chính là địa bàn của cậu Hai Ly. Cãi nhau chống đối với anh sẽ không tốt lành gì, anh ta biết rõ hậu quả nếu dám chọc giận cậu Hai Ly là gì. Những người như Lâm Mặc Ca, chỉ sợ sẽ chết không toàn thây. Dù sao cũng từng quen biết, hơn nữa anh ta còn rất thích Lâm Mặc Ca. Không muốn cô gặp bất trắc gì. Chết trong tay cậu Hai Ly, vậy thì anh ta cũng không có cách nào cứu vãn tình thế. Tôi tàn nhẫn vô tình, tôi là người có ý chí sắt đá lạnh như băng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng nói của Quyền Giản Ly nhẹ nhàng bay đến, không mang theo chút tình cảm nào, cũng không có bất cứ lửa giận nào. Nhưng mà tất cả mọi người ở đây đều biết, anh thật sự nổi giận. Đến cả Lâm Mặc Ca cũng biết rõ chỉ cần giọng nói của thằng danh này càng trầm, càng dịu dàng thì cũng có nghĩa chỉ số tức giận lại càng cao. Nhưng mà cô không sợ anh, ai bảo anh ăn hiếp con trai của cô, bạn đang đọc truyện ở chuyên. AZZ, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ, chuyên AZZ, để đọc nhé, bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à, cách chương.